Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 18 của truyện Cung Mi Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Trong lòng chan chứa thanh tịnh an dưỡng. Khôn thảo, bạch chỉ phối hợp với đường quỳ, bột trân châu trộn hỗn hợp với xương rồng, thêm dùng dịch kiềm, rất có công dụng trong việc tẩy sẹo sinh ra non. Mười mấy ngày hôm nay Phi Tâm phải ốm đến thần trí rối loạn, khiến cho tất cả mọi người đều giống như chết ngựa đổ, chỉ lo điều trị nội hoạn. Ngoại thương chỉ là đắp thuốc bổ của đại nội. Tú Linh theo Phi Tâm vài năm, thực ra cũng là rất có tâm đắc ở trong việc dưỡng da. Chẳng qua là vì bệnh tình của Phi Tâm rất nặng, quanh giường lại có quá nhiều người. Hơn nữa ở trong lòng của Tú Linh cũng đang rất là lo sợ, nên chẳng quan tâm cho lắm. Nay Phi Tâm đã đỡ bệnh, ngoại thương thực ra là cũng khỏi hết 7 đến 8 phần. Phi Tâm thường ngày rất chú trọng đến việc trang điểm dưỡng da của mình. Đây là điều cô đã được dạy ở trong thuyết công dung ngôn hạnh của phụ nữ. Nữ tử là phải đoan trang nghi nhã thì mới có thể gọi là phụ dung. Phương tiện này cô chưa bao giờ lơ là. Thấy vết thương đã dần dần lành lại, nhưng mà trên người vẫn còn để lại sẹo, nhất là khuỷu tay và đầu gối, cả phần ngực nữa, nên mấy hôm nay Tú Linh đã trộn một ít thảo dược để đắp da cho Phi Tâm. Phi Tâm nằm sấp trên một chiếc ghế tựa lớn, vừa nhìn vừa nghĩ ngu ngơ bên ngoài cửa sổ, vừa thơ thẩn suy nghĩ. Hôm đó, cô lo sai Thường Phúc và Liên Bằng đưa nhau đưa tin. Bản thân thực sự là không thể nào nhấc chân đi nổi. Thấy thấp thoáng ánh đèn dưới núi, cô vừa sợ vừa lo ở trong lòng. Cô không thể nào để bị người ta bắt được. Khoan hãy nói đến việc cô là một phụ nữ, làm sao có thể tùy tiện để cho đàn ông lôi kéo. Mà quan trọng nhất là ngộ nhỡ bọn chúng bắt giữ cô thì chẳng khác nào khiến cho Hoàng thượng chịu đựng sự khống chế của chúng. Vì vậy trước mắt của cô bèn tìm một nơi ẩn nấp. Đầu ngờ vừa động đậy, dưới chân đã mất thăng bằng, vừa ngã vừa lăn xuống dưới một đoạn. May thay cỏ cây mọc tùm, cô vừa loạng choạng một hồi lại tiếp tục ngã, cứ như vậy cho tới khi rơi vào trong cái hố cỏ đó. Cô vốn chẳng bao giờ nhấc chân ra khỏi cửa lớn, làm sao có thể đi nổi đường núi như vậy. Nhưng trượt ngã như vậy lại tình cờ giúp cho cô tìm thấy cái hang đó. Nơi này cỏ mọc rất dài và rất tùm. Cô trượt ngã ngay xuống dưới cái hang rỗng cao đến thắt lưng. Khi đó trời đã tối đen, trong lòng của cô vô cùng lo sợ. Cứ nghe thấy những tiếng côn trùng quái lạ vang lên khắp núi. Trong lúc bấn loạn đó, cô không suy nghĩ được nhiều. Cô định chui tọt vào bên trong, nhưng mà vừa chui đầu vào đã có một mùi hôi thối xộc tới, khiến cho cô rụt trở ra. Với lại ở trong đó đen kịt, chui đầu vào thì chẳng thấy được một chút ánh sáng. Cũng chẳng biết là trong đó có con côn trùng nào đang sống bất ngờ để nhào ra cắn cô hay không. Sau đó bởi vì vị trí của cô hơi cao một chút, nên khi nhìn thấy những ngọn đuốc lập lòe đang di chuyển sang đây, trong lòng lo sợ lại bị bắt giữ. Cô bèn không nghĩ ngợi gì, đưa đôi chân vào trong, rồi nhích từng chút vào trong chiếc hang nhỏ đó. Thân hình mảnh rẻ, xương cũng nhỏ nhắn, xong đến phần ngực thì không thể nào vào nổi. Tuy cô không phải là dạng người rất đầy đặn, nhưng mà thân hình cũng gọi là chuẩn xác. Cô dùng sức gập khỉu tay, với lại ở trong lòng vô cùng căng thẳng nên không cảm nhận được sự đau đớn. Sau đó càng lùi về phía sau lại càng sâu, cho đến khi cả người cô rụt hết vào trong đó mới thôi. Chờ đến khi đã chen chúc vào trong đó, cô mới cảm giác phần trước ngực và sau lưng đau rát. Cuối cùng khi Vân Hy đào cô ra, áo quần đã rách không ra cái gì, phần lưng trả sát đến máu bê bết, trước ngực là cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lần gặp nạn này đúng là không nên nghĩ lại, bây giờ Phi Tâm nghĩ mà còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà nhận được nhiều hơn chính là sự thỏa mãn và hân hoan vì một lần bị thương này mà có thể gạt bỏ ra mây mù trăng manh. Nếu như cô mong muốn chẳng qua cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhà Lạc Chính thoát ly kiếp con buôn, cuối cùng đã hoàn thành quá độ từ phú sang quý. Gia tộc Lạc Chính đã mở ra một chương hoàn toàn mới. Nhưng mà khó khăn trong quá trình này thì không cần phải rông dài nữa. Từ năm thứ 3 tuyên bình, phụ thần đã bắt đầu mua quan chức. Đến nay đã là tháng 8 năm thứ 16 tuyên bình. Trải qua 13 mùa xuân thu, cả nhà Lạc Chính đã cẩn trọng mà nhẫn nhịn hết sức để dần dần đạt được thành tựu ngày hôm nay. Và giai đoạn có thành quả nổi bật nhất chính là năm 12 tuyên bình, từ khi Lạc Chính Phi Tâm vào cung. Sự lựa chọn của phụ thân không sai, không lựa chọn trưởng nữ có thân phận cao hơn mà đã chọn cô, còn cô cũng là không khiến cho phụ thân phải thất vọng. Cô là một đại công thần đầu tiên của nhà Lạc Chính, là niềm tự hào to lớn nhất của dòng họ nhà Lạc Chính. Cô chỉ nghĩ đến những thứ này đã cảm thấy trong lòng mãn nguyện, giấu ở trên người đầy rẫy những vết thương tích cũng là xứng đáng. Tất nhiên cô cũng hiểu, tất cả những thứ này đều là do cô có sự ủng hộ của Hoàng thượng và y là tất cả vốn liếng của cô. Trước kia cô đã từng nghĩ rằng Hoàng thượng cướp cô khỏi bàn tay của Thái hậu là vì y có mục đích giống như Thái hậu, chẳng qua chỉ là vì nhìn thấy sự đeo đuổi danh tiếng cực độ của cô. Cô cũng biết hoàng thượng nghi ngờ cô là tại vì do thái hậu tuyển chọn, và cô có thể lên tiếng trước quý phi cũng là do thái hậu bao bọc. Cái chức quý phi này là do hoàng thượng sắc phong, nhưng hoàng thượng tuân chỉ của thái hậu. Mà khi đó cô không thể nào không quay sang hướng của y, không chỉ là vì y là hoàng thượng mà y đã nắm quyền trên điểm yếu của cô. Y lầm hại cô ở trong vườn hoa. Việc này đã bị lộ, thái hậu dù là không phạt nặng thì cô cũng sẽ bỏ rơi. Cô đã vào bước đường cùng, không thể nào không đổi hướng làm việc trợ y, dụ thái hậu vào trong cục, mượn tay của bà ta trừ khử đi bè cánh sau lưng của bà Ninh Hoa phu nhân. Một mũi tên trúng đến hai con nhạn, khiến cho Lâm Tuyết Thanh nổi trội lúc đó cũng là phải chịu vạ lây, trực tiếp xoay đầu mũi tên của cha con nhỏ nhà họ Nguyễn. Mượn việc thăng vị cho Tuyết Thanh, triệt để kéo nhà họ Lâm về phía y, trừ khử Nguyễn Đan Thanh, đầu sỏ nhà Nguyễn. Vì vậy thái hậu buộc phải thoái ẩn, không dò hỏi việc hậu cung, tiếp đó tự tung tự tác chỉnh lý hậu cung, trừ khử dần dần tất cả những kẻ không nghe, không biết quy tắc, khiến cho gia tộc của bọn họ chỉ biết tận tâm làm việc cho hoàng thượng, không còn dám mượn hậu cung để vu lợi. Đồng thời hành động này cũng là xoa dịu một số quần thần bậc trung, thể hiện rằng đương kim thánh thượng không phải là một kẻ không biết đạo lý, không phải vì nữ sắc mà tôn phong gia tộc. Từng sự kiện bọn họ đều phối hợp với nhau rất ăn ý, và đồng thời cô cũng là hơi mơ hồ, nhịp bước rất nhiều, suy nghĩ giống nhau, nhưng mà có những chuyện mưu lược thì thực sự là không giống như vậy. Nhịp bước rất đều, suy nghĩ cũng giống nhau. Sau đó biểu hiện trong ánh mắt của y lại khiến cho cô hiểu được đôi chút, lại nhìn không thấu. Nhưng mà đôi chút này lại là thứ cô chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí là chưa bao giờ tin tưởng. Cô không biết tại sao, dường như bởi vì rời khỏi cung, y càng ngày càng bộc lộ rõ rệt, càng rõ rệt cô lại càng cảm thấy sợ hãi. Niềm vui vì có được danh tiếng cuối cùng nổi, lo lắng không tên cứ đan xen lẫn nhau, khiến cho cô càng ngày càng trở nên băn khoăn. Lớp thuốc mát rượi đắp ở trên người rất dễ chịu, cô vừa nghĩ vẩn vơ vừa tiện miệng. Sao mấy ngày hôm nay là không thấy Thường Phúc? Tú Linh nghe ngục cô nói, lại vừa khẽ quạt vừa đáp. Bẩm nương nương, mấy hôm nay hắn là ở trong chuồng ngựa. Trước đó vì hắn vứt bỏ quý phi trong núi, khiến cho hoàng thượng tức giận, đánh 20 hào dầu quẳng vào chuồng ngựa chịu phạt, cho nên phi tâm là không nhắc cô là cũng không nói, coi như là có con người không có con người này. Lúc nãy, Thường Phúc thừa lúc không có người, vào trong vườn cản đường Tú Linh. Nước mắt nước mũi giọt ngắn giọt dài, và nài cô nhắc hắn vài lời với nương nương. Dẫu sao Tú Linh cùng với hắn đã chung sống lâu dài nhiều năm, một người điều khiển bên việc trong cúc tuệ cung, một kẻ thì lo việc bên ngoài, lại thấy hắn mặt mày rũ rượi, bỗng chốc lại hơi mềm lòng, đang tính nghĩ cớ nhắc một câu để cho quý phi xin hoàng thượng một ân điển, nhưng thấy phi tâm nhắm mắt dưỡng thần cũng chẳng tiện mở lời. Ngờ đâu phi tâm tự nhớ tới và hỏi han, cô bèn thừa dịp nói ngay. Tú Linh khẽ vẫy quạt. Nương nương, sao thế? Thực cái tên Thường Phúc vô tích sự này đúng là đáng ghét, đáng phải chịu đòn roi. Nhưng nương nương tổng cộng là chỉ dẫn theo có vài người, tới lúc xài vặt là cũng không cần ít người. Hay cứ tạm treo đó để cho hắn về hầu hạ, khi nào hồi cung thì sẽ xử lý hắn sau, xem hắn là có rút ra bài học được chưa. Phi Tâm nghe xong lại khẽ ừ một tiếng, vẫn nói với giọng chậm rãi như trước tới giờ. Người hãy xài người gọi hắn về vậy là được. Ban đầu là do hoàng thượng ném hắn đi, này nương nương lại đưa hắn về, vậy chẳng phải là sẽ khiến cho hoàng thượng mất thể diện sao? Theo ý của nô tài, xin một tiếng với hoàng thượng thì vẫn hơn. Tú Linh thận trọng nói. Lúc đó hoàng thượng nổi cơn tam bành, thấy Thường Phúc là điên tiết, đá hắn một phát xả tám trượng. Nếu như không nể mặt hắn là người của quý phi, thì e rằng sớm đã trong một đao kết liễu. Hoàng thượng đẩy hắn đi, dẫu nương nương muốn thả thì cũng phải xin hoàng thượng trước. Bây giờ nương nương bệnh đến hồ đồ, ngay cả điều này là cũng quên mất sao? Phi Tâm mỉm cười, hơi nhờ mắt nhìn vẻ mặt của Tú Linh. Người theo bổn cung đã bao nhiêu năm nay, sớm nên biết rằng bổn cung tuyệt đối không làm những chuyện vượt quy củ. Thường Phúc báo tin cứu giá, có công không lỗi. Huống chi hôm đó là do bổn cung sai hắn đi, hoàng thượng tự khắc lại hiểu rõ. Thường Phúc cũng chỉ là một tên nô tài, tình cảnh hội ngày hôm đó, hắn chỉ là biết tuân mệnh hành sự. Hoàng thượng chẳng qua là nhất thời tức giận, nay mọi việc đã qua, tất cả đều kinh hãi nhưng bình an vô sự. Nổi giận lúc đó đã chút. Theo ý của bổn cung, chuyện nhỏ nhặt như vậy hoàng thượng chắc là cũng quên khuấy đi mất, cớ sao lại phải nhắc chuyện cũ. Người lén lén đưa người về vậy là được. Tú Linh nghe như vậy bèn gật đầu, xong trông thấy thuốc đã gần xong, nhẹ nhàng lấy sạch lớp thuốc, hầu hạ phi tâm tắm táp. Lúc đó đang giữa trưa, Tú Linh để cho phi tâm nghỉ ngơi, dặn dò cung nữ ngoài rèm cẩn thận hầu hạ, bản thân lén lén đi nhận người về. Phi Tâm cũng không ngủ được, kể từ ngày 24 cô tỉnh dậy, liên tục 7 đến 8 hôm chẳng đi đâu, chỉ tịnh dưỡng không màng đến công việc, về sầu dầm dàn ngoài kia. Đã vào tháng 8, Hoài An gần đây mưa gió giảm dần, thời tiết oi ả. Khu vườn này mô phỏng kiến trúc phương Bắc nhưng mà lại chế tạo phù hợp với phong cảnh miền Nam. Điện các rất cao và rộng, đi theo phong cách của phương Bắc. Bốn bề bằng phẳng nhưng mà mái ngói lại thiết kế đường dẫn nước. Dưới mặt đất lắp rất nhiều mương rãnh nhằm dẫn nước mùa mưa. Khi vào trong vườn, do bệnh tình nghiêm trọng, Vân Hy đưa cô về thẳng nơi ở của y. Nơi này cũng như vậy, đã là chỉnh chiếc hồ sơ cho An Cư Phổ sắp tiếp, tiếp thu bài học lần trước của Giang Đô. Ban đầu An Cư Phủ vốn là sắp cho Phi Tâm ở nơi cách hoàng thượng không xa, hai tòa viện lớn về căn bản là dính liền với nhau, nhưng Vân Hy che giữa cách một vườn nhỏ đi lại không tiện, vậy cho nên đã kéo cô vào giữa. Mấy ngày hôm nay Vân Hy thực sự rất bận. Sau ngày 20 tháng 7, y chỉ gặp sơ qua các quan địa phương, chiếu lệ ban thưởng cho Lạc Chính Mịch và một số đồ đốc ở trong công trình sông nước, không đi xa. Mấy hôm nay mới bắt đầu tuần tra xung quanh, đi về phía nam, hộ gia khá nhiều. Ngoại trừ triều thần cùng phải đến đâu, lúc đó thì các thân quý địa phương của các tỉnh Nam cũng là phải tiếp giá. Nhưng mà bọn người này Vân Hy không dẫn theo hết. Một vài người cho về địa phương nhưng một số thì vẫn theo từ phía Nam đến Hoài An. Quảng Thành Vương là huynh đệ chú bác với tiên đế. Phụ thân Quảng Thành Vương có công ủng hộ lập tiên đế, cho nên đời con của ông cũng là phải kế thừa tước hiệu Thành Vương. Chính phi của ông ta chính là đại tỷ của đương kim Thái hậu Nguyễn Tinh Hoa. Lần Thánh Thượng Nam Hạ này, ông vốn là phải tiếp giá. Còn Thái hậu là cũng hoan hỉ chỉ vừa muốn gặp người thân. Hoàng thượng xét thấy ông ta đi xa, sức khỏe trước giờ không tốt, lại thêm tuổi tác cao lên, rất là chu đáo với ông, không cần ông phải vội tới. Vì vậy, ông chỉ là sai con trai trưởng đến Hoài An để tiếp giá từ sớm, sau đó bản thân đưa Phương Vi về phía sau. Vài ngày trước, Quảng Thành Vương đã tới, Hoàng thượng bèn thiết yến đái thân quý cùng với triều thần, hoặc là chuẩn bị Thành Vương cùng với Thành Vương Phi vào trong viện, tiện để cho Vương Phi đoàn tụ cùng với Thái Hậu. Hết chương. Lời trách mắng như con trẻ. Phi Tâm tùy ý cầm một quyển sách lên xem, nhất thời cảm thấy tấm rèm lay động, vừa ngẩng đầu đã thấy có người thông thả bước vào. Uông Thành Hà thì lấp ló ở bên ngoài rèm không xa. Hai ngày nay Vân Hy đi ra vào cũng là không có hỏi về lễ nghi, bằng không lại kinh động nàng đi tiếp giá, vậy thì không phải là tịnh dưỡng mà là giày vò nàng. Phi Tâm ban đầu có một chút không quen và cảm thấy hắn xuất quỷ nhập thần như vậy, nàng cũng là không chu toàn lễ nghi. Hiện bây giờ Quảng Thành Vương lại là ở đây, tin đồn truyền ra thì lại không hay ho cho lắm, nhưng mà tính tình kia của Phi Tâm là cũng hiểu được, nhận ân điển của hắn như vậy mấy ngày nay rồi chắc chắn cũng đã trở thành một thói quen. Nàng cũng bỏ sách xuống, đứng lên trên nghênh đón. Cùng nhân mỗi người đều bận rộn, người lấy khăn, kẻ thì bưng trà. Nàng thấy hắn đổi xiêm y, biết rằng hắn không muốn để cho nàng mệt nhọc, nhất thời ở trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn thấy nàng ngày hôm nay thần sắc đã tốt hơn, lại ngửi thấy hương thơm ngát ở trên người của nàng, lại cười khẽ. Hôm nay đã có thể ngâm nước nóng sao? Phi Tâm mang đệm đến để cho hắn ngồi xuống, nhẹ giọng đáp lời. Thần thiếp hiện giờ vẫn chưa thật nào ngâm nước nóng được, chỉ là vừa rồi dùng một ít thuốc. Vân Hy nhìn thấy một cái khay ở trên bàn ở bên cạnh nhà, Tú Linh vừa đặt ở đó. Hắn vừa nhận thấy khăn của công nữ đưa tới mà lau tay. Thứ này thực sự có thể xóa được sẹo sao? Hôm trước bồi thường ngọc phù cao, vậy hồi lấy cho nàng xem một chút được không? Thần thiếp hiện giờ cũng là không khác biệt gì nhiều, phấn bạch chỉ trân châu này thực sự là rất hữu hiệu, mấy dấu vết nhỏ bình thường đều đã xóa được rồi. Phi Tâm mặt giận là đỏ lên, mấy hôm trước hắn không tới giữa trưa đã trở lại, đụng phải nàng đang bôi thuốc, kết quả là hắn tự mình làm luôn, ngay cả vết châm trên bắt đùi nàng cũng là bị phát hiện, khiến cho nàng xấu hổ đến chết đi sống lại. Hiện giờ hắn lại để cho người ta mang ngọc phù cao gì đó tới đây, nàng cũng thực sự là không chịu nổi. Hắn hiện tại càng ngày càng kỳ quái, không có việc gì lại lấy việc chỉnh đốn nàng làm thú vui, càng lấy trò nghiện trò mèo vờn chuột. Vân Hy thấy nét mặt của nàng thì lại nghĩ một chút, bỗng nhiên hắn kéo cái eo của nàng đứng dậy, làm cho mũi chân của nàng phải nhón lên, ngực nghiêng về phía trước, thân thể cũng là dán chặt vào hắn. Nàng không thể nào không ngẩng đầu nhìn, hắn lại rú mắt xuống nhìn nàng. Thứ này hiệu quả như vậy, không biết đối với vết thương cũ là có hiệu quả hay không? Vết thương cũ? Bao lâu rồi? Phi Tâm nghe hắn hỏi, nhất thời lại buột miệng. Chấm còn nhỏ khi ham chơi, đầu gối đã từng bị thương, nàng không phát hiện ra sao? Phân Hy nhìn nàng chằm chằm, mắt lại không ngừng lóe, đè thấp giọng. Phi Tâm ngẩn người, chợt cảm thấy sắc mặt của hắn thay đổi không ngừng. Rõ ràng vừa rồi vẻ mặt của hắn vẫn còn rất bình thường, bây giờ lại có một chút là lạ, làm cho Phi Tâm có phần thấy ngây ngốc. Nhất thời nàng nghiêm mặt cười, thuận theo lời của hắn. Thần thiếp tất nhiên là sẽ biết, chẳng qua đã là sẹo cũ nhiều năm, sợ rằng... Hắn đột nhiên lại cười, nhưng mà nụ cười này lại khiến cho nàng cảm thấy lạnh người. Nụ cười đó trước giờ nàng rất quen thuộc, nhưng lúc này lại làm cho nàng cảm thấy xa lạ. Hai mắt giống như xương giá, nhưng không chỉ có như vậy, còn một chút đau đớn. Hắn trước kia hỉ nộ vô thường, khiến cho Phi Tâm hoàn toàn là không mò ra được suy nghĩ, vậy cho nên vừa thấy vua là liền ngây ngốc một nửa. Hiện giờ hắn đã lâu rồi không như vậy, bây giờ đột nhiên lại có bộ dạng như thế, làm cho sắc mặt của Phi Tâm thoáng chốc có một chút thê thảm. Lạc Chính Phi Tâm, nàng đúng là một tên lường gạt. Hắn bỗng nhiên lại thì thầm, lại buông tay. Ý thức của Phi Tâm bị giọng điệu lạnh lùng này của hắn làm cho rung động mãnh liệt, lại là một vẻ mặt chết lặng. Hắn lại hừ nhẹ. Nói tới chuyện buôn bán, trẫm thực sự đúng là không bằng nàng. Đừng có nói là một vốn, bốn lời. Thực sự là thua lỗ không còn một đồng. Nói xong, hắn lại cũng không thèm liếc nàng một cái, quay đầu bỏ đi. Phi Tâm cả người đều choáng váng, nhất thời chẳng nghĩ ra tại sao hắn lại dở giọng như vậy. Trong đầu lại chấn động âm âm. Đột nhiên lại nghĩ tới lời của hắn vừa nói. Nàng cảm thấy trước ngực nhức nhối. Nhìn thấy hắn đã đi đến bên cạnh tấm rèm, không biết tại sao nàng lại có cảm giác hôm nay như vậy là đã xong rồi. Giữa bọn họ thực sự là đi đời nhà ma. Trong nháy mắt, nàng lại không nghĩ tới nhà Lạc Chính các nàng. Đầu óc của nàng kích động, nàng buột miệng gào lên. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp đã có chuyện muốn nói. Thấy hắn hoàn toàn không để ý tới, lại vén rèm đi ra ngoài. Ôn Thành Hải sửng sốt, cũng là chẳng biết như thế nào. Hiện giờ hoàng thượng đã cùng với quý phi gắn bó giống như keo sơn, làm sao tháo một cái lại trở về điểm xuất phát. Hắn vừa định mở miệng đã thấy quý phi nhanh như gió chạy qua bên này. Trừ ngày đó ở Đông Loan, hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ bất chấp chạy đi của quý phi như vậy. Vân Hy nghe thấy bước chân ở phía sau, nhất thời có một chút sững sờ. Nàng trước kia căn bản sẽ không đuổi theo hắn. Trước kia, khi mà hắn đi rồi thì cứ đi. Nửa năm không đối diện, nàng vẫn thản nhiên như bình thường. Bây giờ lại đuổi theo hắn, chẳng qua là một con vịt chết đầu bị nấu chín rồi lại bay đi mà thôi. Mấy ngày trước hắn đã đồng ý với nàng, đối xử với nàng thật tốt, cho phép nàng ở đây mấy ngày. Hắn cái gì cũng đều đáp ứng cho nàng, nhưng nàng đền ơn đền đáp như thế nào? Tiến cùng đã hơn 4 năm, vậy mà ngay cả trên người hắn có sẹo hay không thì đều hoàn toàn chẳng biết gì hết. Hắn đem tình cảm của mình phó thác cho người hoàn toàn không biết yêu thương. Hắn rõ ràng là ngu ngốc đến mức hy vọng nàng sẽ tác thành cho mình. Nghĩ như vậy, bước chân hắn lại nhanh thêm mấy phần. Nàng bước càng nhanh thì hắn lại càng muốn chạy. Không sai, hắn là còn muốn ba chân bốn cẳng chạy như phát điên. Nói hắn không tin nàng cũng được, hắn lúc nào cũng là 5 lần 7 lượt dò xét, cũng có thể là hắn căn bản không tự tin. Hắn rất là muốn được báo đáp, rất là muốn nhìn thấy thành quả, nhưng mà càng muốn thì lại càng hỗn loạn. Từ nhỏ, hắn chỉ là biết càng khát khao được lấy cái gì, vậy thì lại càng cần phải kiên trì gấp bội. Khi mà đã đánh mất sự kiên trì, lý trí cũng sẽ bị hủy diệt. Không có Sở Vân Hy, ít nhất là hắn vẫn là Tuyên Bình Đế. Không có Lạc Chính Phi Tâm, ít nhất thì vẫn còn có Phi Tần có thể hầu hạ được hắn. Nếu không, khi tình cảm của Sở Vân Hy càng thêm sâu nặng, mà sự tham lam của nàng lại càng thăng thêm, không chừng sau này bản thân sẽ trở nên giống Tuất. Chỉ biết bồi dưỡng ra một Nguyễn Thị thứ hai, đến lúc đó lại nắm toàn bộ tinh thần của Sở Vân Hy trong tay, hắn nên sát phạt như thế nào đây? Phi Tâm thấy lúc này hắn đi càng nhanh, trong lòng lại càng hoảng sợ. Kết quả lúc xông qua tấm rèm, chuỗi trồng ngọc thạch anh quật sạt tới, cuốn lấy chân của nàng. Nàng nhất thời không thấy, chân bị vướng lại, ai ra một tiếng rồi ngã nhào xuống. Trên nền gạch hoa phát ra một tiếng vang giòn. Vân Hy bị âm thanh này làm cho vỡ vụn, nhất thời cũng giống như là bị chuỗi trồng ngọc cuốn lấy làm cho bất động. Hắn vội vàng dừng bước, lại đột nhiên quay đầu lại. Thấy nàng cả người đều quỳ rạp trên mặt đất, một chân vẫn còn đung đưa. Trong lòng của hắn tất nhiên bát đảo, dậm chân quay lại, miệng lại không ngừng được mà mắng. Nàng chạy cái gì? Cung nhân bên cạnh vội vàng ba chân bốn cẳng nâng Phi Tâm dậy. Vân Hy thấy lỗ mũi của nàng có vết máu, vươn tay ra nâng đầu của nàng lên. Động tác rất là mềm mại, nhưng mà ngữ phí lại vô cùng châm biếm. Chạy cái gì mà chạy? Phong hầu cho phụ thân của quý phi vẫn còn chưa đủ sao? Hắn đang nói, chợt thấy Phi Tâm đưa tay lại, níu lấy ống tay áo của hắn. Lúc này cằm của nàng bị tay của hắn giữ lấy, nàng đành phải nhìn lên trên trời. Nhưng hai tay lại lộn xộn mỏ mẫm, nắm lấy tay áo không chịu buông ra. Lời thốt ra không phải là nhận tội, mà là Thần thiếp không có dám nhìn. Bên cạnh đó có một cung nữ đang đỡ nàng, còn bận đi tìm thuốc cầm máu và miếng bông, cũng là không hiểu được ý nghĩa lời nói này của Phi Tâm. Phi Tâm nhìn chằm chằm vào trần nhà, bởi vậy nàng mới có thể có dũng khí để nói. Thực ra vừa rồi hắn châm chọc nàng, căn bản là nàng cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ có cảnh tượng vừa mới vụt qua. Nguyên nhân hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong khi nàng đang suy nghĩ thì oành một cái. Trên đùi của hắn không có bị thương, hắn chẳng qua chỉ là muốn thăm dò nàng. Thử để ý rằng, nếu như là trước kia, có đánh chết nàng là cũng không nghĩ tới. Nhưng hiện giờ không giống như vậy, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, nhìn biểu hiện tình cảm trong mắt của hắn, nàng chẳng phải là ngu ngốc, đương nhiên là sẽ nghĩ ra. Chỉ là hắn đã thay đổi quá nhanh, mà nàng thực sự lại không theo kịp. Đợi khi nàng giật mình thì sắc mặt của hắn đã biến đổi mất rồi. Đến khi nàng tiếp lời thì tâm của hắn đã rét lạnh. Hắn không phải là đang thăm dò quý phi, hắn là muốn dò xét lạc chính phi tâm. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy hắn không phải là hỉ nộ vô thường. Hắn kỳ thật cũng giống như nàng, đều là những con ốc sen trong chuyện tình cảm, đụng vào một cái liền sẽ co rút người lại. Hắn nhìn nàng chằm chằm, lại chẳng nói gì. Sau một hồi lâu nàng vẫn không nghe thấy hắn đáp, lại càng trở nên sốt ruột. Cố gắng cúi đầu, nhưng mà hắn lại càng đem mặt của nàng ngửa lên. Bây giờ không phải là nàng không dám nhìn hắn, đổi lại là hắn đang sợ hãi. Thần thiếp là không dám nhìn. Nàng lặp lại, cũng là không quan tâm cung nữ hay thái giám có đứng bên cạnh hay không. Thần thiếp lớn đèn phải đọc nữ thư, trong sách dạy hầu hạ bậc đế vương, mày hạ thấp, mắt rũ xuống mà nhìn, cười không được lộ răng, không có được run vai, tránh tôn sùng bản thân, tức là trước mặt ấu đệ cũng là phải chấp lễ. Hắn không để ý tới nàng, càng thờ ơ thì nàng lại càng sốt ruột, níu chặt tay áo của hắn không buông. Nhưng thần thiếp về sau đã biết, hoàng thượng không thể nào bỏ qua cho thần thiếp lần này sao? Lời này rõ ràng đã là mang theo ý cầu khẩn, đầu của nàng ngẩng lên thực sự choáng váng. Được một lúc thì các cung nữ cầm đồ đi tới, cũng là không dám đỡ ở phía trước, chỉ lo nhìn Uông Thành Hải bên cạnh. Uông Thành Hải lặng lẽ nhìn hoàng thượng, cảm giác sắc mặt của hắn cũng không khó coi như trước, nhưng vẫn rất hà khắc. Nhất thời hắn cũng hiểu được vài phần, dường như lúc này ngược lại không phải là quý phi tỏ ra ngốc nghếch, mà là hoàng thượng đột nhiên lại trở nên nóng nảy. Trên đường qua đây, hắn cũng đã nghe thấy rất nhiều. Trước kia ở trong cung hắn đã cũng coi giống như hiểu được 8-9 phần. Tuy rằng hắn là một thái giám, chuyện tế nhị giữa nam nữ cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng mà một kẻ ngoài cuộc khi tỉnh táo, người trong cuộc lại u mê. Thực ra hoàng thượng càng nóng nảy, hắn là cũng cảm thấy ở trong lòng rất khó chịu. Hoàng thượng làm việc gì cũng sẽ có trật tự và có mưu kế. Trong cung mỹ nữ như mây, đại thần định hót lại dâng tặng không ít. Nhưng mà thực ra hoàng thượng đối với chuyện nam nữ sống chung tế nhị cũng không giải quyết được. Hắn chưa từng trải qua, cũng lại chưa từng gặp qua. Chỉ có đối thủ này là hắn hận không thể nào bày mưu tính kế. Mấy tên đại nam nhân cộng lại cũng không thể nào so sánh được với quý phi. Một mặt bản thân hoàng thượng rất vui vẻ trong lòng, vẫn theo thói quen tán thưởng người khác, cũng không biết nên đối phó như thế nào mới tốt. Mặt khác vừa lo lắng, lúc nào cũng chỉ biết dò xét, sợ là có một hạt cát trộn lẫn bên trong. Quý phi chỉ có tâm tư với danh tiếng và địa vị, lại càng khó đoán. Nói về lòng trung thành, lại càng khó phải bàn. Chuyện nam nữ ở trong chốc lát mà bao nhiêu sự biến đổi. Hoàng thượng một là bị hố, không thì là cũng bị quên một cục. Hắn là hoàng đế, trải qua một thời gian dài, hắn đã trở thành gian trá một cách kỳ quái, tự nhiên là sẽ càng tỏ ra hỉ nộ vô thường. Ở trong cung nhất định là cứ phải tức giận với quý phi, hàng ngày không để cho nàng được vui vẻ. Từ nay về sau, hai người thực sự vất vả ở chung một chỗ, có thể xem như có tiến triển, nhưng hắn lại cứ muốn tiến vùn vụt. Ngược lại, lại bị hố mất rồi. Chẳng qua là lần này Uông Thanh Hải cũng là phải nghe ý tứ của quý phi nương nương, cũng là không trách cứ được nàng. Nương nương từ nhỏ đã như vậy, dù như thế nào chẳng nữa cũng không thể nào làm cho tính tình của nàng thoáng một cái thay đổi cho đáng kể. Cái này cũng là hợp với lẽ thường. Chỉ là lúc này, hoàng thượng tâm loạn như ma, y như tiểu hài tử, làm sao quan tâm để cho chuyện có phải lẽ thường hay không. Tự bản thân của hắn đã thất thường lắm rồi. Hết chương. Cứ bắt bớ mái thì cũng khó mà cởi nút thắt. Uông Thành Hải cười khổ ở trong lòng, nhất thời sờ mũi một cái rồi tiến lên phía trước, nói với hoàng thượng. Nương nương đã nhận sai rồi, vậy hoàng thượng tạm tha cho một lần đi. Thấy nương nương bệnh nặng vừa mới chuyển biến tốt, bây giờ lại phải dập đầu, trời lại còn nắng gắt, một hồi đổ mồ hôi lại càng thêm nặng hơn. Uông Thành Hải thấy trên mặt của hoàng thượng có chút trì hoãn, nương nương lại luôn nhu nhược, vậy cho nên mới lại gần để thêm mấy câu. Vân Hy nhất thời cũng cảm thấy vừa rồi đột nhiên là có ý muốn thử nàng, thực sự là có hơi hẹp hòi và muốn gây chuyện. Kỳ thực giống như là lúc trước nhìn thấy nàng một thân sáng rọi chạy đến Lai Nhân Cung như vậy. Vừa rồi thấy nàng nói đến Ngọc Phù Cao thì vẻ mặt liền lúng túng. Quả thật là hai người đều tội lớn ngập trời. Cái bản mặt vốn là luôn cứng ngắc không mảy may có một chút hứng thú, lúc nào cũng trắng bệch, khiến cho hắn muốn kéo giãn cái sự ương ngạnh đó. Nếu như là trước kia cũng được, hiện giờ đang bệnh một trận, rõ ràng là trước kia đã nói qua. Hắn nói nàng lần này bệnh tật như vậy, ngược lại có xu hướng thay da đổi thịt. Nàng là còn nói sẽ không ngọ nguậy mà trở về bộ mặt thật, lúc này mới được mấy ngày đây, vậy mà đã lộ nguyên hình ra rồi. Cho nên hắn là mới nhất thời nổi nóng, muốn thử nàng một trận. Kết quả là thử một lần liền giống như là nuốt phải băng lạnh. Lại nói tiếp, đừng có nói ở bên ngoài cung, trước kia ở bên trong cung, thực sự là cung muốn như vậy, nổi nóng một trận. Lại nói tiếp, đừng có nói là áo tắm nửa, thay quần áo tắm rửa là cũng không phải là một hai lần, vẫn còn chưa nói ở trong những chuyện khác. Được, hóa ra trong mắt của nàng không có lấy nửa điểm quan tâm tới hắn. Hiện giờ hắn bát nháo như vậy, làm hại Phi Tâm ngã vồ về phía trước, đụng dập đầu. Hắn thực ra là cũng có một chút đau lòng, thấy nàng chảy máu mũi, lại tỏ ra thái độ mềm mỏng mà nói. Cộng thêm hắn yên lặng, trong lòng đã bình tĩnh đến 7-8 phần. Nhưng mà cái từ không dám vẫn là khiến cho hắn không được tự nhiên. Ngoài cùng đã như vậy, sau khi trở về là còn không giống như trước kia sao? Vậy cho nên Uông Thanh Hải nói xong, hắn thuận tay đưa xuống, ôm nàng đứng dậy. Tiếp theo là tay cầm một thuốc mỡ và vải bông ở trong tay của cung nữ, sải bước quay lại mở miệng. Không dám có phải không? Chồng hôm nay cũng là không tin là không chịu được nàng. Nói xong bóng người lại chợt vụt qua, xoay người kéo rèm lại. Phi Tâm lấy thấy hắn che rèm, nhất thời ở trong đầu nhảy loạn khác thường. Nhưng mà lúc này hắn chỉ lo bóp mũi của nàng. Nàng nhìn nét mặt của hắn đã không nhúc nhích được, lại càng không dám nhiều lời, chỉ cảm thấy thuốc mỡ kia đã đánh tan thành bột, khiến cho nàng muốn hắt xì một cái. Nhưng mà hiện giờ mặt của hắn đối diện với nàng, lại càng không thể nào không nín. Nhất thời lông mày dựng đứng, mũi cổ quái kỳ lạ. Ngứa không chịu nổi, vậy thì hắt xì đi, nín cho chết sao? Hắn lẩm bẩm một câu, nhìn nàng không có gì đáng ngại, tùy tiện ném bình thuốc mỡ xuống, lại dòm nàng. Thay y phục, nàng hôm nay xem rõ chàng cho chấm. Lần tới hỏi nàng, nói cái gì không dám thì là không xong đâu. Mặt của Phi Tâm giống hệt như là một quả mướp đắng. Nàng chề môi ở bên giường, ban ngày ban mặt lại còn đi thay y phục. Lời này nàng chưa nói, nhưng mà Vân Hy nhìn sắc mặt của nàng liền đoán được ngay, nhất thời nhếch miệng. Không vui có phải không? Ban ngày ban mặt thì khó coi sao? Không hợp quy củ sao? Ta nói cho nàng biết, nàng không vui thì khỏi phải về nhà. Cái gì mà lạc chính 1, 2, 3, 4, 5, toàn bộ cút về hết Cẩm Hương cho ta. Phi Tâm mở to miệng, hắn có thể vô lại như vậy sao? Quần vương lại không nói đùa, trước kia hắn có thể làm càn như thế nào, ít nhất nói một là một, tuyệt đối không lật lọng. Cho nên lúc này nàng đuổi theo, một chút mà không nghĩ rằng hắn bởi vì tức giận mà không cho nàng về nhà. Có lẽ nếu như sau này nàng đắc tội với hắn, hắn sẽ giận chó đánh mèo, chỉnh lý nhà lạc chính. Nhưng mà nhất định là không nói một đằng là một nẻo như bây giờ. Hiện tại, hắn căn bản chính là đang uy hiếp người ta. Hơn nữa, hắn lại bắt đầu bằng ta. Vẻ mặt của Phi Tâm rất đau khổ. Thấy bộ dạng điên cuồng của hắn, nàng đột nhiên là bị kích động muốn cắn cho hắn một cái. Ngay cả chính nàng là cũng bị dọa cho giật mình, cũng không biết có phải là hắn đã bị làm hư rồi hay không. Thần thiếp là muốn xin một ân điển. Phi Tâm nén một lúc lâu rồi thấp giọng nói. Không có ân điển gì hết. Hắn không cần phải suy nghĩ liền cự tuyệt. Thấy nàng bị hắn làm cho nghẹn không nói được, nhất thời hắn vẫn còn nói. Thay y phục. Phi Tâm cắn chặt răng, đột nhiên nghiêng thân nhìn hắn. Thần thiếp là muốn xin một ân điển thật. À, nàng đã khỏe lại rồi sao? Vân Hy thấy nàng như vậy liền nghiến răng. Cho dù là hoàng thượng muốn dạy dỗ, cũng nên dẫn dắt từng bước. Thần thiếp là muốn xin ân điển. Tượng đất là cũng có 3 phần thổ tính. Phi Tâm thấy cửa này từ nay về sau khó mà qua, nhưng mà vẫn hơn hẳn lúc trước. Không phải là nàng cắn răng là có thể miễn cưỡng đi qua. Vậy cho nên ánh mắt nhất thời né tránh, nhưng mà ngoài miệng thì lại kiên trì. Nàng là không ngu ngốc, cứng đầu với hắn một chút, cơ bản chính là để cho hắn dằn vặt. Nhưng mà rõ ràng hôm nay hắn là muốn đổi cách đùa giỡn của nàng. Vậy cho nên Phi Tâm lại càng thêm can đảm. Dẫn dắt từng bước, nàng cũng có thể bỏ đi. Lần này đâu chỉ là dẫn dắt từng bước được.